Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, Triệu Vũ Vương. Thi Quỷ Hoàng Triều cùng Bạch Liên Hoàng Triều chỗ giao giới. Một vùng biển rộng bên bờ, bờ biển nổi trôi số lớn thi thể. Một đám tướng sĩ tay cầm đao kiếm, đang tại bổ đao bên trong, thỉnh thoảng xuống một đao. Một trận kim quang từ thi thể tuôn hướng tướng sĩ, lập tức gây nên bốn phía một mảnh hâm mộ. Triệu Tứ, Chu Ma công đức, cần nộp lên một nửa, đừng nuốt trọn. Cách đó không xa một cái tướng sĩ quát, biết rõ, đợt này tà ma xâm lấn, chiến đấu thật đúng là thảm liệt a. Thảm liệt cái gì? Cái này tài làm sao đến đây a? Người tại Thập Vạn Đại Sơn gặp qua cái gì cảnh tượng hoành tráng? Đây chính là đại quân giao chiến, chỉ có thể coi là một cái tiên phong giao thủ thôi. Triệu Vũ Vương đến biên cương, đám kia tà ma nhìn thấy Triệu Vũ Vương đại kỳ, đều dọa lập tức rút lui, bằng không thu hoạch mới có thể to lớn. Thập Vạn Đại Sơn thế nào? Ta ở Thập Vạn Đại Sơn cũng trải qua chính ma đại chiến. Lúc trước ma giáo cùng ma động, ta ở Thiên Lang Tông cùng chính đạo tất cả mọi người cùng một chỗ ngăn địch, cũng có tốt nhiều vạn người đại chiến. Trước đó cái kia tướng sĩ Triệu Tứ nói ra, người thì khoác lác a, Thập Vạn Đại Sơn có thể có. Một cái tướng sĩ cười nói, thế nhưng là, mới vừa cười đáp một nửa, bị một tiếng la lên cắt đứt, toàn quân đề phòng, một tiếng kêu to vang lên, ào ào ào, lập tức, ở trên bờ cát bổ đao các tướng sĩ nhao nhao tụ hợp mà lên, chỉnh quân đại chiến, bắn tên, một tên tướng quân khiển trách quát mắng, lại là có vô số mũi tên xông lên trời, thẳng đến đám mây một chiếc phi chu đi, oanh. Một tiếng vang thật lớn, lại nhìn thấy phi chu phía trên bay ra bốn nam tử. Ầm vang xuất thủ, chặn lại trùng thiên mũi tên. Vương Khả, người nhất định phải đi bên này làm gì? Bên này biên cảnh, hai phương giao chiến, đóng quân đại lượng quân đội. Ở Bạch Liên Hoàng Triều bên kia bị mũi tên truy sát. Đến nơi này một bên, còn muốn bị Thi Quỷ Hoàng Triều mũi tên mưa hiểu lầm. Mẹ kiếp! Người liền không thể từ trên biển đi. Ở Đại Thiện Hoàng Triều biên quan trở về, một tiếng kêu mắng từ cái kia bốn cái ngăn trở mũi tên chiến tướng chỗ truyền đến. Tốt rồi, đừng nói nhảm, ta đi nơi này tự có mục đích. Còn có, không phải ngươi nói, mặt mũi ngươi rộng, đến chỗ nào đều có người quen biết sao? Chúng ta làm sao nhận công kích? Phi chu phía trên truyền đến Vương Khả tiếng quát mắng. Chúng ta lúc trước bay cao như vậy, ai thấy được chúng ta a? Xem ta, Mộ Dung lão cẩu một tiếng kêu to. Mộ Dung lão cẩu trong nháy mắt bay xuống một điểm. Là ta, tướng quân của các ngươi là ai? Mộ Dung lão cẩu hướng về phía dưới tướng sĩ kêu lên. Đại Thiện Hoàng Triều, Chiến Thần Điện chiến tướng. Ngươi là Mộ Dung tướng quân. Có tướng sĩ kinh ngạc nói. Không sai, trước đây ít năm. Thi Quỷ Hoàng Triều thiếu khuyết tướng lĩnh, đi Chiến Thần Điện mượn tướng. Chúng ta một nhóm lão tướng, thế nhưng là tới mang qua đội. Các ngươi nhận ra ta liền tốt. Chúng ta muốn đi đâu bên cạnh vẽ cho chúng ta Thi Quỷ chiến tướng doanh nghỉ ngơi. Các ngươi tránh ra, Mộ Dung lão cẩu nói ra. Phía dưới một đám tướng sĩ sắc mặt một trận hơi trầm xuống. Không được, Triệu Vũ Vương có lệnh, từ người miền Nam cảnh người. Vô luận là ai, đều muốn kiểm tra, các ngươi phi chu hạ, để cho chúng ta kiểm tra một phen, đề phòng các ngươi nhập ma. Nhập ma, người mẹ kiếp mới nhập ma, người lãnh đạo ở đâu? Nhìn ta không cho hắn quất ngươi. Mẹ kiếp, trước kia ta tới mang binh đánh giặc thời điểm, các ngươi đều cầu lấy ta. Lúc này mới bao nhiêu năm không đến, các ngươi đều trở mặt không quen biết. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt mắng, đây là Triệu Vũ Vương mệnh lệnh. Phi chu hạ xuống, tiếp nhận kiểm tra. Cái kia tướng sĩ nói ra, Mộ Dung lão cẩu sắc mặt một trận khó coi, quay đầu nhìn về phía trên phi thuyền. Trên bong thuyền, Vương Khả lắc đầu, còn không phải lúc, các loại mấy ngày. Mộ Dung lão cẩu gật đầu một cái, hiển nhiên cũng biết Vương Khả không chịu để cho kiểm tra nguyên nhân. chúng ta liền ở chiến tướng doanh không đi. Các ngươi có thể ở bên ngoài nhìn xem. Hiện tại phi chu phía trên không phải là các ngươi có thể kiểm tra. Mộ Dung lão cẩu trầm giọng nói. Cự tuyệt kiểm tra, nhất định có vấn đề. Thả lang yên, toàn quân đề phòng, tà ma lại đến. Một tên tướng quân quát. Ông, cách đó không xa, một cỗ lang yên trùng thiên. Mộ Dung lão cẩu sắc mặt cứng đờ. Mù mắt chó của ngươi. Ai mẹ kiếp chính là tà ma. Tin hay không lão tử quất chết ngươi a. Toàn quân đề phòng. Tướng quân kia quát. Lập tức, bãi cát tướng sĩ đao phẫu thuật kiếm bày xuống trận thế. Ngay tại lúc đó, lang yên trùng thiên. Đột nhiên các nơi truyền đến tiếng trống trận. Các đại trại lính tướng sĩ nhìn thấy lang yên. Trong nháy mắt triệu tập tướng sĩ tụ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cái này bãi cắt bốn phía liền tụ đến càng ngày càng nhiều tướng sĩ. 5.000, 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn, 30 vạn. Trong nháy mắt, đen nghịt 30 vạn thi quỷ hoàng triều đại quân tụ đến. Bày xuống đại trận, vây hướng phi thuyền. Trên phi thuyền, Vương Khả mặt đen lên. Mộ Dung lão cẩu, người không phải nói các người mặt mũi lớn sao? Cũng là người quen sao? Cái này mẹ kiếp, cái này liền là ngươi người quen. 30 vạn đại quân đến vây quanh chúng ta. Mộ Dung lão cẩu cũng sắc mặt hết sức khó coi. Giờ phút này, một đám chiến thần điện chiến tướng nhao nhao bay ra. Thi quỷ hoàng triều tướng sĩ cũng thấy rõ là Mộ Dung lão cẩu đám người. Tuy nhiên đại quân theo thói quen vây quanh phi chu. Nhưng, các phương tướng quân lại không có hạ lệnh xuất kích. Mộ Dung tướng quân. Còn có các vị chiến thần điện tướng quân. Các ngươi làm sao tới này? Một tên tướng quân hiếu kỳ nói. Chúng ta đi ngang qua nơi đây. Muốn ở tạm thi quỷ chiến tướng doanh một đoạn thời gian. Thi quỷ chiến tướng doanh. Là thi quỷ hoàng triều chuyên môn chia cho chúng ta chiến thần điện. Cung cấp chúng ta chiến thần điện chiến tướng đến đây ở lại. Chúng ta muốn đi ở tạm một chút thời gian. Các ngươi làm cái gì vậy? Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Triệu Vũ Vương có lệnh. Bất luận kẻ nào từ người miền Nam nhốt. Đều muốn kiểm tra một lần. Đề phòng có tà ma lẫn vào. Một tên tướng quân nói ra. Chúng ta còn muốn kiểm tra. Mẹ nó. Chúng ta làm sao có thể nhập ma. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt quát. Không biết ta. Mới vừa tiểu tướng không hiểu chuyện thì cũng thôi đi. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Cũng không hiểu sự tình. Một đám tướng quân sắc mặt một trận khó coi. Các ngươi không phải từ phía Tây đi tới. Mà là từ mặt Nam nhập quan. Đoạn thời gian trước. Có tà ma kém chút chui vào. Cho nên. Hiện tại cẩn thận một điểm. Mộ Dung tướng quân. Chúng ta cũng là người quen cũ. Liền để chúng ta kiểm tra một chút. Các loại kiểm tra xong không có việc gì. Chúng ta lại cho các ngươi bồi tội. Một tên tướng quân nói ra. Mộ Dung lão cẩu sắc mặt một trận khó coi. Không có khả năng. Chúng ta chính là không vào thi quỷ chiến tướng doanh. Cũng không khả năng cho các ngươi kiểm tra. Vương Khả. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Mộ Dung lão cẩu quay đầu nhìn về phía phi chu phía trên Vương Khả. Vương Khả nhíu mày một trận trầm mặc. Chuyển sang nơi khác. Như vậy sao được. Hôm nay tới thế nhưng là có mục đích. Đi. Chỉ sợ đi chưa xong. Mộ Dung tướng quân, không phải chúng ta không tín nhiệm ngươi, chỉ là giờ phút này đại chiến trong lúc đó. Xin hãy tha lỗi, hôm nay nhất định phải kiểm tra các ngươi phi chu, để tránh có đối quân ta bất lợi đồ vật. Xin phối hợp, một tên tướng quân nói ra. Lập tức, vô số tướng sĩ đem phi chu vây lại. Cung tiễn, phi kiếm tất cả đều đối hướng phi chu. Làm cái gì? Các ngươi là nếu muốn cùng ta chiến thần điện là địch sao? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt quát. Lập tức, một đám chiến tướng hộ vệ ở phi chu bên ngoài. Hiển nhiên không nhường người tới gần một bước. Song phương dương cung bạt kiếm. Triệu Vũ Vương đến. Một tiếng la lên vang lên. Lại nhìn thấy thi quỷ hoàng triều đại quân lập tức nhìn về phía một cái nam tử mặc áo bào đen. Nam tử trung niên bộ dáng. Cực kỳ khôi ngô. Vẻ mặt uy nghiêm, dậm chân ở giữa một cỗ hoảng sợ chi khí đập vào mặt. Bái kiến Triệu Vũ Vương. Vô số thi quỷ hoàng triều tướng sĩ tiếng quát nói. Triệu Vũ Vương không để ý đến một bầy tướng sĩ, mà là nhìn về phía Mộ Dung Lão Cẩu đám người. Triệu Vũ Vương tiền bối. Mộ Dung Lão Cẩu đám người hơi hơi thi lễ. Là các ngươi. Triệu Vũ Vương nghi ngờ nói. Là, chúng ta muốn ở thi quỷ chiến tướng doanh tạm ở một thời gian ngắn. Triệu Vũ Vương, bọn họ thụ ngươi chi lệnh, muốn điều tra chúng ta. Ha ha, ta nhớ được, chúng ta chiến thần điện mỗi lần phái người đến đây trợ giúp thi quỷ hoàng triều ngăn địch thời điểm. Nhưng cho tới bây giờ không chịu qua kiểm tra a. Triệu Vũ Vương, chúng ta nhưng có đắc tội qua ngươi. Mộ Dung Lão Cẩu cau mày nói. Triệu Vũ Vương nhìn một chút Mộ Dung Lão Cẩu đám người. Lại dậm chân đến giữa không trung phi chu chỗ. Bái kiến Triệu Vũ Vương. Trương Chính Đạo cũng hơi hơi thi lễ. Gặp qua Triệu Vũ Vương. Một bên Trương Thần Hư cũng hơi hơi thi lễ. Triệu Vũ Vương. Vương Khả lại là ánh mắt sáng lên. Vương Khả. Đây là thi quỷ Hoàng Triều Triệu Vũ Vương. Thi quỷ Hoàng Triều trừ bỏ quốc sư. Còn có ba vị võ thần cảnh. Bị lúc trước thi quỷ nữ hoàng phong làm võ vương. Vương tước chi thân. Triệu Tiền Tôn Tam Đại võ vương. Vị này là Triệu Vũ Vương. Trương Chính Đạo một bên nhỏ giọng giải thích nói. Đại thiện hoàng triều lễ bộ thị lang. Chiến thần điện thay mặt chiến thần. Vương Khả. Gặp qua Triệu Vũ Vương. Vương Khả hơi hơi thi lễ. Triệu Vũ Vương nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi. Người chính là Vương Khả. Triệu Vũ Vương nhận biết ta. Vương Khả hiếu kỳ nói. Triệu Vũ Vương híp mắt nhìn chằm chằm Vương Khả lại nhìn một hồi. Thở sâu. Tốt rồi. Các ngươi muốn vào ở chiến tướng doanh. Vậy liền đi thôi. Triệu Vũ Vương thật đúng là bình dị gần gũi. Đa tạ Triệu Vũ Vương. Vương Khả khẽ cười nói. Triệu Vũ Vương lại không có lại để ý tới Vương Khả. Mà là dậm chân mà quay về. Triệu Vũ Vương đám thân vệ vung tay lên. Lập tức. Bốn phía tướng sĩ nhao nhao tán đi. Hiển nhiên là cho phép phi chu thông hành. Không ngăn cản nữa. Mộ Dung Lão Cẩu đám người trừng mắt Triệu Vũ Vương ly đi. Nguyên một đám thần sắc một trận phức tạp. Vương Khả. Người biết Triệu Vũ Vương. Mộ Dung Lão Cẩu hiếu kỳ nói. Lần thứ nhất gặp a. Vương Khả lắc đầu. Lần thứ nhất gặp. Vì sao Triệu Vũ Vương gặp lại ngươi? Liền cho phép đi lại. Chúng ta nhiều như vậy chiến tướng lộ ra chiến thần điện thân phận đều vô dụng. Vì sao gặp lại ngươi liền cho ngươi ưu đãi? Mộ Dung Lão Cẩu hiếu kỳ nói. Khả năng, ta dáng dấp hơi đẹp trai. Thoạt nhìn càng giống người tốt a. Vương Khả suy nghĩ một chút nói. Mộ Dung Lão Cẩu đám người bộ mặt co quắp một trận. Người ý tứ. Chúng ta xấu xí, không giống người tốt, người mẹ kiếp có thể hay không đừng không biết xấu hổ như vậy. Tốt rồi, đừng nói nhảm, đi trước thi quỷ chiến tướng doanh. Vương Khả lập tức cắt ngang đám người suy nghĩ. Đám người mặt đen lên thao túng phi chu, bay về phía cách đó không xa một cái sơn cốc to lớn. Thi quỷ chiến tướng doanh, Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y. Hai người bọn hắn là tà ma. Trước ngươi không phải đã để Tây Môn Tĩnh. Bất Giới Hòa Thượng đem hắn mang đi sao? Chúng ta phi chu phía trên căn bản không có tà ma. Trước đó tại sao không để cho kiểm tra? Kiểm tra một chút mà thôi. Không chuyện gì lớn a. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Vương Khả, Mộ Dung Lão Cẩu, Trương Chính Đạo đám người cùng một chỗ như nhìn đồ đần một dạng nhìn về phía Trương Thần Hư. Làm gì? Làm gì? Ta nói sai cái gì sao? Nhập quan kiểm tra. Chuyện rất bình thường a. Chúng ta không có cái gì tốt giấu dịch a. Sợ cái gì? Trương Thần Hư trừng mắt khó hiểu nói. Tiểu Hư a, ngươi còn quá trẻ. Vương Khả vỗ vỗ Trương Thần Hư bả vai. Cái gì ta quá trẻ tuổi? Ta nói sai chỗ nào? Trương Thần Hư cau mày nói. Trương Chính Đạo, ngươi cùng ngươi đệ đệ giải thích. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Lần này nghĩ cách cứu viện chính đạo tù phạm mục đích là cái gì? Trương Chính Đạo nhìn về phía Trương Thần Hư. Hừ, không phải là vì cái kia nữ nhân. Vì để cho U Nguyệt công chúa lấy được những cái này chính đạo tù phạm cảm kích. Để U Nguyệt công chúa lấy được chính đạo tù phạm mỗi cái gia tộc ủng hộ. Vì kế thừa hoàng vị làm cửa hàng. Trương Thần Hư có chút không thoải mái nói ra. Cho nên a, cứu chính đạo tù phạm là U Nguyệt công chúa ở Thi Ân. U Nguyệt công chúa còn chưa kịp tự mình thi ân. Đám này chính đạo tù phạm nếu là bị tìm ra, bị hiện trường đánh thức, vậy cái này phần ân cứu mạng liền sẽ có chỗ chia lãi. Tuy nói cứu người muốn thi ân không quên báo, nhưng chúng ta cái này liều mạng giúp U Nguyệt công chúa tranh đến một phần đại ân, dựa vào cái gì muốn cùng người khác phân? Triệu Vũ Vương bọn họ chẳng hề làm gì, dựa vào cái gì phải một phần đại công lao? Trương Chính Đạo giải thích nói. Ách, thế nhưng là, Trương Thần Hư biểu tình cổ quái nói. Cứu chính đạo tù phạm là U Nguyệt công chúa một người công lao. Cần công chúa tự mình đem đông lạnh chính đạo tù phạm tỉnh lại. U Nguyệt công chúa là đám này chính đạo tù phạm ân nhân cứu mạng. Có ân tái tạo, người có phải hay không ngốc? Rõ ràng đồ vật của mình, dựa vào cái gì muốn cho người khác một bộ phận? Trương Chính Đạo giải thích nói. Thế nhưng là, coi như bây giờ bị đánh thức, cũng mạt sát không được U Nguyệt công chúa mang theo chúng ta cứu sự thật của bọn hắn a. Trương Thần Hư cau mày nói. Không giống nhau, toàn bộ ân cùng nửa ân là bất đồng. Có ơn tất báo người, mặc kệ ân huệ lớn nhỏ, đều sẽ nhớ lại báo U Nguyệt. Nhưng, nếu như bản tính lương bạc người đây, sẽ lấy nửa ân mượn cớ né tránh báo ân U Nguyệt. Né tránh còn khá tốt, ít nhất sẽ không làm phá hư. Nhưng nếu là lấy oán trả ơn làm sao bây giờ? Lòng người không lường được, ai biết cứu trở về chính là người tốt hay là người xấu. Nửa ân vẫn là có nguy hiểm, nhưng toàn bộ ân phong hiểm liền sẽ không lớn lắm. Ngày đó tính lương bạc người ít nhất sẽ cố kỵ người bên cạnh đối với hắn cái nhìn, nhường hắn không dám trắng trợn lấy oán trả ơn. Nói thí dụ như, chúng ta cứu một cái thù địch trận doanh gia tộc tử đệ. Hắn nếu như dám đối U Nguyệt lấy oán trả ơn, mặc dù thời gian ngắn cho gia tộc lập công, vốn lấy phía sau hắn gia tộc mình cũng sẽ ghét bỏ hắn, phòng bị hắn. Cho nên, không giống nhau, Vương Khả giải thích nói. Ách, phức tạp như vậy, Trương Thần Hư trừng mắt. Đó là đương nhiên, lần này vì có thể khiến cho U Nguyệt tranh đoạt thi quỷ hoàng vị, ta có thể nhất định phải từng bước tinh tính mới được. Vương Khả gật đầu một cái. Hừ, người đối với ta tỷ cũng không để ý như vậy. Ta muốn nói cho ta biết tỷ muốn người đẹp mặt. Trương Thần Hư trừng mắt Vương Khả. Vương Khả mặt đen lên. Tỷ ngươi nhường ngươi đi theo ta học đồ vật, ngươi chính là đến học đâm thọc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.